Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, đệ 81 chương. Đường Miện không biết nhà mình huynh đệ rốt cuộc là từ đâu biết trận này hỏa là có người cố ý phóng. Nhưng là hắn vĩnh viễn ngốc nghếch tin tưởng ngư đầu. Từ nhỏ đến lớn vô số kinh nghiệm giáo huấn đều nói cho hắn. Hắn không cần trở thành cỡ nào lợi hại người thông minh. Chỉ cần đi theo ngư đầu hỗn, hắn liền có thể nằm thắng. Cho nên, Đường Miện phi thường nhanh chóng lại nghiêm túc mà bắt đầu ở trong đám người tìm kiếm hư hư thực. Thực tên phóng hỏa ra hỏa. Ở hắn nỗ lực quan sát chung quanh người biểu tình tìm kiếm trong quá trình. Mặc Dương đã thừa dịp đám người không chú ý chạy ra. Lại trở về thời điểm hắn trong tay ước lượng 2 bình chữa cháy. Trực tiếp đưa cho Đường Miện bên cạnh 2 cái bảo tiêu. Đi hỗ trợ dập tắt lửa. Trước từ 2 bên bắt đầu diệt. Đừng cho hỏa thế lan tràn đến chung quanh. 2 cái bảo tiêu đều là xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Là Đường lão gia tử chuyên môn cấp nhà mình bảo bối tôn tử tìm người. Tuyệt đối là các phương diện đều phi thường đáng tin cậy người. Trọng điểm là bọn họ chỉ nghe Đường Miện cá nhân chỉ huy. Nhưng mà lúc này đối với trước mắt người nam nhân này, 2 cái bảo tiêu lại cảm nhận được nào đó nguy hiểm cảm. Thế cho nên 2 người không tự chủ được liền tiếp nhận bình chữa cháy. Kết quả lúc sau mới sửng sốt một chút nhìn về phía Đường Miện. Đường Miện trực tiếp phất tay. Hắn nói chính là ta nói. Đi thôi, chính mình cũng cẩn thận một chút đừng bị lửa đốt tới rồi. Ta xem kia hỏa hung thật sự, giống như dính lên cái gì là có thể đốt tới, này 2 cái bảo tiêu cầm bình chữa cháy xông vào. Người trước bắt đầu dập tắt lửa thời điểm, vây xem mọi người ngay từ đầu cũng không có để ý. Rốt cuộc lúc này tất cả mọi người đều vội vàng cứu hỏa. Nhưng là này hỏa cũng không biết là dùng cái gì thiêu. Thường thường vài xô nước còn không có biện pháp dập tắt. Nhưng mà, chờ bọn họ bị thương bình chữa cháy phun chỗ nào diệt thời điểm. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía bọn họ trong tay bình chữa cháy. Ai, đại ca, các ngươi này bình chữa cháy là từ đâu làm ra a? Như thế nào tốt như vậy xử? Đối lập bọn họ vài xô nước mới dập tắt một mảnh tiểu ngọn lửa gian khổ. Này đại ca trong tay bình chữa cháy quả thực chính là thần khí a. Bảo tiêu nhất hào mộc mặt tiếp tục dập tắt lửa. Nghĩ thầm ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta này bình chữa cháy cũng là người khác cấp hảo đi. Hắn không nói chuyện những người khác cũng không dám hỏi nhiều. Này huynh đệ vừa thấy chính là cái sẽ không dễ chọc. Dứt khoát đại gia liền đi theo hắn phía sau hỗ trợ dập tắt lửa cứu người đi. Ở quán trà bên kia, bảo tiêu số 2 cũng cùng nhất hào giống nhau. Đầu tàu gương mẫu dập tắt lửa. Phía sau đi theo hỗ trợ người. Ở ngay lúc này, Đường Miện đột nhiên kéo một phen Mặc Dương. Nhỏ giọng ở Mặc Dương bên cạnh nói một câu. Chúng ta 9 giờ phương hướng, 4 giờ phương hướng. Cùng 6 giờ đồng hồ phương hướng 3 người kia ta cảm thấy không giống như là người tốt. Bọn họ trên mặt không có gì lo lắng biểu tình không nói. 4 giờ phát hiện người kia vẫn là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Bất quá, ta cảm thấy nhất khả nghi vẫn là 9 giờ phương hướng cái kia ăn mặc màu xám lông ngực nam nhân. Hắn thần thái biểu tình cũng chưa cái gì không đúng, nhưng là ta liền cảm thấy hắn không phải người tốt. Hơn nữa, ta vừa mới phát hiện ở lão Hoàng cùng lão Trung bọn họ 2 cái đi dập tắt lửa thời điểm. Cái kia lông ngực nam nhân sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó xem. Lại còn có mang theo hoài nghi cùng đề phòng. Ngô, ta chỉ có thể nhìn ra này 3 cái ra hỏa. Dư lại liền ngươi tuyển đi, Mặc Dương phân biệt dựa theo trình tự nhìn thoáng qua 9 giờ. 4 giờ cùng 6 giờ đồng hồ phương hướng 3 người. Đường Miện nói 3 người kia thực hảo phân biệt, cẩn thận quan sát một chút là có thể phát hiện bọn họ 3 cái đều không có người khác lo âu lo lắng. Biểu tình, mà 9 giờ phương hướng cái kia ăn mặc màu đen lông ngực nam nhân phi thường cảnh giác. Ở Mặc Dương dương mắt xem qua đi thời điểm, liền nhanh chóng quay đầu nhìn trở về, trong mắt đều là đề phòng chi sắc. Mạc Dương liền cong cong khóe môi. Rồi sau đó ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm nhảy mà ra. Giống liệp báo giống nhau phát đi ra ngoài. Một phen khống chế được cái này ăn mặc màu xám lông ngực nam nhân. Kia nam nhân ở Mạc Dương nhìn về phía hắn thời điểm cũng đã có chút đề phòng cảnh giác. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới người này sẽ trực tiếp nhào hướng chính mình hơn nữa chính mình. Nếu ở hắn trong tay, không hề sức phản kháng đã bị bắt được, hắn trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, giãy giụa muốn phản kích. Mạc Dương liền mở miệng, vị nào mỹ nữ soái ca giúp ta báo một chút cảnh. Hắn chính là tên phóng hỏa, ta phía trước nhìn đến hắn ở phòng bếp bên kia lén lút. Vây xem mọi người ngay từ đầu còn tưởng rằng này hai người có cái gì thù đâu. Kết quả nghe Mạc Dương như vậy một kêu, tức khắc liền vây quanh lại đây. Có mấy mỹ nữ đương trường liền báo cảnh, xem đến bên cạnh các quý ông thẳng trợn trắng mắt. Những người khác nói chuyện thời điểm như thế nào liền không gặp các nàng như vậy nghe lời nhiệt. Tình đâu, ngươi nói ai là tên phóng hỏa. Ta chính là một cái ở bên cạnh đi ngang qua vây xem người qua đường mà thôi. Ta cái gì cũng chưa làm ngươi liền không nói hai lời đột nhiên liền xông lên bắt ta. Ngươi bệnh tâm thần đi. Uông Hữu Phi ở Mạc Dương nói hắn là tên phóng hỏa thời điểm trong lòng rung mạnh. Có như vậy trong nháy mắt hắn cho rằng người này thật sự nhìn đến hắn động thủ phóng hỏa. Muốn cất bước liền chạy, bất quá hắn liền chấn định xuống dưới. Liền tính hiện tại hắn bị quản chế với người, nhưng chỉ cần cho hắn một cơ hội, hắn là có thể đủ dùng trong túi ẩn thân y tạp nhanh chóng thoát đi nơi này. Nhiều ít cảnh sát cũng chảo không được hắn, tuy rằng trước kia hắn là một cái ai đều khinh thường tay ăn chơi. Ngay cả bạn gái đều bị cái này quán trà lão bản đoạt. Nhưng hiện tại hắn không giống nhau. Hắn sinh mệnh lực cùng cơ sở thể năng đều vượt qua tuyệt đại đa số người. Hắn có thể một cái đánh ba cái thậm chí càng nhiều. Hơn nữa, hắn còn có được các loại thần kỳ mộng tưởng thế giới đạo cụ. Hiện tại hắn đối với này đó người thường tới nói chính là có thần kỳ lực lượng siêu nhân thậm chí là thần, nghĩ đến cuối cùng, Uông Hữu Phi dứt khoát đều không dãy dụa. Hắn liền như vậy mang theo trào phúng cùng kiêu căng mà đứng ở nơi đó. Nhìn những cái đó đối hắn chỉ trỏ trỏ vây xem hình người là đang xem sớm hay muộn đều phải chết. Rác rưởi, mà đương hắn nhìn về phía bắt lấy hắn Mạc Dương thời điểm. Ánh mắt kia có thể nói ác độc, thẳng đến Mạc Dương cười nhạo bắt tay duỗi đến hắn túi áo. Lấy ra hai chương màu đỏ tấm cát, đặt ở chính mình túi áo. Hắn không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt, ngao ngao ngao ngao, ký chủ Miu Ti, ký chủ ngươi không đợi ta nói liền chính mình lĩnh hội trong thế giới hiện thực cạnh tranh tinh túy. A, mộng tưởng thế giới hồng tạp bị mang ra lúc sau nhưng không có viết tên đâu. Ai cướp được chính là ai? Ha ha ha ha ha, này ngốc xoa phía trước khẳng định nghĩ tìm một cơ hội dùng hồng tạp đào tẩu đâu. Hiện tại mộng bước đi. Mạc Dương nguyên bản cũng chỉ là thử một lần, rốt cuộc liền tính mì nước trực giác thực chuẩn, hắn cũng nhìn ra người này thần sắc hành vi không đúng. Cũng không thể 100% đích xác định hắn chính là cái kia có được mộng tưởng thế giới tên. Phóng hỏa, nhưng là đương hắn bắt lấy hắn thời điểm, Mạc Dương cảm nhận được hắn so với người bình thường muốn lớn hơn nữa sức lực. Cùng với lúc sau hắn không hề dãy dụa lại nắm chắc thắng lợi ánh mắt. Liền khẳng định chính mình không chảo sai người. Nếu không chảo sai người, như vậy hắn có thể như vậy không có sợ hãi. Đã nói lên hắn có hậu tay, mà mộng tưởng thế giới người chơi có thể có cái dạng nào chuẩn bị ở sau đâu. Chỉ có thể là kia làm tất cả mọi người vô pháp cự tuyệt. Khát vọng được đến màu đỏ đặc thù đạo cụ tạp. Cho nên hắn đào một chút đâu, liền sờ đến hai chương hồng tạp, ở hắn sờ đến hồng tạp nháy mắt, 006 kia kích động mang theo đắc ý lời nói làm hắn xác định. Chân thật thế giới mộng tưởng thế giới người chơi là có thể cho nhau cướp đoạt hồng tạp. Tuy rằng nhiều hai chương hồng tạp, nhưng Mạc Dương lại cao hứng không đứng dậy, nguyên bản mộng tưởng thế giới người chơi ở chân thật trong thế giới cũng đã đủ không ổn định. Tuy rằng rất nhiều người sẽ điệu thấp hành sự, nhưng càng nhiều người sẽ theo tự thân thực lực cùng mộng tưởng tệ để cao tăng nhiều mà không đem chân thật thế giới để vào mắt, bọn họ sẽ ỷ vào chính mình ở mộng tưởng thế giới được đến ưu thế một chút khiêu chiến chân thật thế giới quy tắc, phá hư chân thật thế giới cân bằng, tựa như cái này tên phóng hỏa, nếu không có mộng tưởng thế giới, sợ là cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám lớn như vậy ban ngày phóng hỏa giết người. Nhưng hiện tại hắn dám, hắn có dựa vào, ngươi làm gì, ngươi đem tấm cắt trả lại cho ta, con mẹ nó nhanh lên đem ta tạp trả lại cho ta. Ngươi như thế nào có thể sờ đến ta tạp, ngươi cũng là nhân người chơi. Uông Hữu Phi ở Mạc Dương vốt hắn trong túi 2 trương hồng tạp nháy mắt liền phải điên rồi. Hắn trong lòng ở trong nháy mắt dâng lên thật lớn sợ hãi cùng oán hận. Người này cầm đi hắn bảo mệnh tạp, hắn đã không có kia 2 trương tạp còn như thế nào đào tẩu. Chính là, người này như thế nào có thể lấy đi hắn tạp, người thường căn bản là vô pháp nhìn đến mộng tưởng thế giới hồng tạp. Cho nên hắn cũng là mộng tưởng thế giới người chơi. Trách không được hắn có thể bắt được hắn, trách không được hắn tránh thoát không được, chính là, vì cái gì a? Uông Hữu Phi ở giống lớn 2 tiếng lúc sau liền nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mạc Dương, ngươi cũng là nơi đó người đi. Nếu chúng ta đều là bị lựa chọn người, ngươi vì cái gì muốn tìm ta sự? Chúng ta chẳng lẽ không nên mới là một quốc gia người sao? Ngươi vì những cái đó nhất định sẽ bị đào thải người bắt ta. Mạc Dương nghe Uông Hữu Phi nói, xách một tiếng. Cho nên nói hắn hoàn toàn cao hứng không đứng dậy chính là bởi vì hắn biết sẽ có càng ngày càng nhiều giống cái này tên phóng hỏa giống nhau nhị ngốc tử. Cho rằng có mộng tưởng thế giới về sau bọn họ là có thể xưng vương xưng bá. Tên phóng hỏa tiên sinh, ngươi muốn làm rõ ràng một chút, ta bắt ngươi là bởi vì ngươi có thể là trận này lửa lớn người chế tạo. Ngươi làm chuyện sai lầm cùng chuyện xấu. Tạo thành rất nhiều người bị thương thậm chí có người tử vong. Phạm vào sai sẽ vì chính mình sai lầm trả giá đại giới. Mặt khác mê sảng liền không cần nói bậy. Ngươi vừa mới nói những lời này đó ta hoàn toàn nghe không hiểu đâu. Mặt khác vây xem người nghe. Được Mạc Dương nói đều mồm 5 miệng 18 đồng lên. Chính là, ngươi còn nói này thấy việc nghĩa hăng hái làm soái ca bệnh tâm thần. Ngươi mới là bệnh tâm thần đi. Cái gì tạp, người chơi, bị lựa chọn người a? Ngươi là chơi cái nào game online chơi đầu óc hư rớt đi. Ai, ta hiện tại mới nhận ra tới ngươi không phải Uông Hữu Vi sao? Thao, ngươi cũng quá thâm đen đi. Chính ngươi trước kia không bản lĩnh ham ăn biếng làm còn đánh bạn gái. Đem bạn gái sinh sôi cấp đánh chạy. Cuối cùng bạn gái cùng chúng ta quán trà lão bản hảo. Ngươi không tự hỏi chính mình nơi nào làm không hảo thế nhưng phóng hỏa giết người. Mẹ nó, ngươi loại người này nên bị một bắn chết a. Thiên nột, như thế nào có người như vậy? Không bản lĩnh còn ác độc hung tàn. Còn nói người khác là sẽ bị đào thải người. Chính ngươi mới là bị xã hội đào thải rác rưởi đi. Uông Hữu Phi nhìn một vòng đối hắn chỉ trích mắng to người. Trong lòng phẫn nộ đến cực điểm mà đi chính là như vậy. Từ trước cũng là như thế này. Hắn bị mọi người đều khinh thường. Tất cả mọi người cảm thấy Thiến Thiến làm hắn bạn gái là hoa tươi cắm tới rồi trên bãi cứt trâu. Cuối cùng ngay cả Thiến Thiến cũng xem thường hắn. Cùng cái có tiền lão nam nhân chạy. Hắn khó chịu, đây là hắn sai sao? Này căn bản là không phải hắn sai, đây là ông trời bất công. Dựa vào cái gì người khác là có thể sinh ở phú hào trong nhà. Ăn nhậu chơi bời cái gì đều không làm còn có thể mỗi ngày phao muội tử. Hắn còn không phải là sinh ở cái nhà nghèo sao? Hắn nếu là nhà giàu số một nhi tử, những người đó còn sẽ như vậy xem hắn sao? Nói trắng ra là, đều là một đám ngại bẩn ái phú rác rưởi. Hắn vẫn luôn tin tưởng chính mình chỉ là khuyết thiếu phát đại tài cơ hội mà thôi. Sau đó hắn tiến vào mộng tưởng thế giới. Hắn chờ tới rồi cơ hội này. hắn rõ ràng có tiền hơn nữa về sau cũng có thể trở nên càng soái lợi hại hơn. Vì cái gì Thiến Thiến vẫn là không muốn đi theo hắn trở về? Rõ ràng hắn đã đổi biến cắt thành vàng tạp có mấy chục vạn. Những cái đó xem thường người của hắn thế nhưng còn nói hắn không biết đi rồi cái gì tà môn ma đạo. Sớm hay muộn có một ngày còn phải bị đánh hồi nguyên hình. Uông Hữu Vi nhìn những người đó sắc mặt, cảm thấy này đó rác rưởi đều không nên sống ở trên thế giới này. Tựa như hắn dẫn đường nói cho hắn như vậy, này bản thân chính là cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Muốn cho những người này đều câm miệng, hắn liền phải biểu hiện đến cường thế thả làm người sợ hãi. Cho nên hắn động thủ thiêu chết cái này quán trà lão bản. Hắn lúc sau lại dùng tình nhân trong mộng tạp đi tìm Thiến Thiến. Thiến Thiến liền nhất định sẽ khóc lóc cầu muốn cùng hắn. Từ hắn tiến vào mộng tưởng thế giới lúc sau bắt đầu. Hắn muốn sở hữu hết thảy, đều có thể đủ dựa vào chính mình đôi tay đi cướp đoạt. Được đến, hắn chính là thiên tuyển người. Nhưng mà Uông Hữu Vi lại không biết. Mộng tưởng thế giới cấp thiên tuyển người, số lượng thật sự là có điểm nhiều. Từ năm trước 12 tháng 31 ngày mưa sao băng bắt đầu. Tiến vào mộng tưởng thế giới, thiên tuyển người, liền có 10 vạn cái. Lúc sau, này đó thiên tuyển người, ở thành lần gia tăng. Cho tới hôm nay 2 tháng 22 ngày, cùng hắn giống nhau thiên tuyển người, số lượng đã đạt tới 60 vạn. Này 60 vạn nhân số cùng toàn thế giới tổng dân cư so sánh với thật sự là không đáng giá nhắc tới. Nhưng theo thời gian tích lũy, thiên tuyển người, số lượng sẽ lấy một loại đáng sợ tốc độ. Thổi quét toàn bộ địa cầu thế giới. Đây là đại bộ phận giống Uông Hữu Vi người như vậy sẽ không đi tưởng. Cũng không thể tưởng được phát triển, lại là Mạc Dương. Hoàn Nhất, Tống Khắc Phong sớm đã dự đánh giá quá đáng sợ nhất phát triển. Cho nên Mạc Dương nhìn Uông Hữu Vi, tâm tình không song tột đỉnh, nghĩ đến lúc sau người này vào ngục giam đều khả năng sẽ dựa vào mộng tưởng thế giới đạo cụ tạp. Vượt ngục, thậm chí lại lần nữa không kiêng nể gì giết người, hắn liền muốn trực tiếp kết quả hắn. Đương hắn nghĩ như vậy thời điểm, 006 vui sướng thanh âm liền ở bên tai vang lên. Ai nha ký chủ, này có cái gì khó nha? Nuốt hắn người dẫn đường sao? Chỉ cần làm ta cắn nuốt hắn người dẫn đường, hắn liền rốt cuộc vô pháp tác loạn lạp. Mạc Dương đây là lần thứ hai bị 006 đề nghị cắn nuốt mặt khác mộng tưởng thế giới người chơi. Người dẫn đường, hắn nghĩ đến phía trước Triệu Quốc Tường người dẫn đường bị 006 cắn nuốt lúc sau. Hắn tựa hồ đã chịu cực đại tinh thần tra tấn cùng với thân thể tra tấn. Tuy rằng đây là hắn nên được báo ứng, nhưng Mạc Dương đối này vẫn là không thế nào thoải mái. Cho nên, các ngươi người dẫn đường tộc đàn, là dựa vào cắn nuốt tăng cường lực lượng. Nếu là cái dạng này lời nói, tới rồi cuối cùng chẳng phải là chỉ có thể dư lại một cái lợi hại nhất người dẫn đường. 006 hắc không có trả lời vấn đề này. Chỉ là tránh nặng tìm nhẹ nói. Chúng ta sinh tồn quy tắc nhưng không có các ngươi nhân loại nhẹ nhàng như vậy. Cá lớn nuốt cá bé là chúng ta sinh tồn quy tắc. Rác rưởi không có tồn tại ý nghĩa. Hắc, cái này người dẫn đường chính là cái rác rưởi. Làm nó trở thành ta một bộ phận năng lượng. Đó là nó vinh hạnh nha. Ký chủ, nhanh lên đi. Chờ cảnh sát tới đem hắn mang đi chúng ta đã có thể không cơ hội lạp. Đây là vì thế giới hòa bình nha. Không cần do dự, Mạc Dương hơi trầm mặc một lát, liền hỏi, chính là hắn cũng không có nói xuất khẩu đầu khế ước. 006 đắc ý vênh váo. Ai, kia đều là bệnh hình thức, muốn cái gì miệng khế ước a? Tinh thần lực của ngươi cùng lực lượng của ta đều so với hắn cùng hắn người dẫn đường cường đại quá. Nhiều, mạnh mẽ cắn nuốt cũng sẽ không có bất luận cái gì phản vệ nguy hiểm mà ni đều nói chúng ta là. Thực lực phía trên sao? Kia ký chủ ngươi tập trung tinh thần. Chúng ta bắt đầu tinh thần cắn nuốt lạp. Mạc Dương còn không có tới kịp hỏi nhiều một ít. Bên này 006 cũng đã hóa thành một đoàn người thường nhìn không tới quang điểm hoàn toàn đi vào Uông hữu vi ấn đường bên trong. Rồi sau đó Mạc Dương cảm nhận được tựa hồ có cái gì ở ngăn cản hắn tinh thần đi tới. Hắn hơi nhíu mày, giây tiếp theo liền nhẹ nhàng đột phá tầng này cái chắn. Sau đó, vây xem mọi người liền nhìn đến phía trước còn hung tợn mà nhìn bọn họ cái này Uông Hữu Vi. Đột nhiên vô cùng thê thảm chu lên lên, sau đó hắn điên cuồng giãy giụa lên che lại chính mình đầu. Thống khổ đầy đất lăn lộn, Mạc Dương đều có chút sững sờ, sau đó bị bên cạnh Đường Miện nhanh chóng kéo lui về phía sau vài bước. Ngọa tao, đây là bệnh tâm thần phạm vào đi, ngư đầu ngươi ở cách xa một chút a. Giống hắn người như vậy liền tính là hiện tại đột nhiên bạo khởi giết người đều không cần phụ trách. Nhiệm A, Mạc Dương lẳng lặng mà nhìn dãy giụa càng ngày càng nhỏ Uông Hữu Vi. Chờ 006 vô cùng thỏa mãn trở về lúc sau. Hắn mới đột nhiên nói, cắn nuốt lực lượng chỉ cho ngươi sao? Không có ta phân sao? 006 nháy mắt liền cương một chút, đây là chúng ta người dẫn đường chi gian sự tình sao? Khẳng định không có phần của ngươi lạp. Mạc Dương cười lạnh, ta đây về sau không bao giờ sẽ làm chuyện như vậy. Ta tình nguyện trực tiếp tìm người tế này đó làm ác giả. Bọn họ đã chết nói, kỳ thật cũng liền sẽ không lại lăn lộn. Nghĩ như vậy tưởng, ta có thể chế tạo rất nhiều ngoài ý muốn. Làm người đáng chết đi tìm chết, còn lao lực cắn nuốt cái gì. 006 tức khắc liền cảm thấy tâm hoa lạnh hoa lạnh. Nó rốt cuộc là quán thượng cái gì tà ác ký chủ nha? Ngươi làm như vậy là lạm dụng tư hình, Tống Khắc Phong không phải nói cho ngươi làm như vậy không đúng sao? Mạc Dương giống như là nghe được cái gì buồn cười chê cười dường như. Lập tức trực tiếp suy một tiếng, Tống Khắc Phong tính cái gì? Hắn nếu có thể quản được ta, ngươi cũng liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này, hắn đi đạo của hắn. Ta đi đạo của ta, cho dù có giao thoa, chúng ta cũng trước nay đều không phải trên một con đường người. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá, ta là cái thủ quy củ người tốt, 006. Cuối cùng, Mạc Dương từ 006 nơi đó được đến Uông Hữu Vi toàn bộ tinh thần lực. Cùng với hắn toàn bộ tài sản cùng đạo cụ tạp, mà ở lúc này... Tôn Tiểu Quay nhìn ngã vào nàng trước mặt hoảng sợ bất lực Lưu Mỹ Mỹ. Dùng cái chán dán đối phương cái chán. Bắt đầu rồi nàng lần đầu tiên cắn nuốt. Lúc này kinh thị cảnh đội nội, Tống Khắc Phong cùng mặt khác phân cục tinh anh cảnh đội môn ngồi ở cùng nhau. Nhìn ngồi ở phía trước sắc mặt nghiêm túc cục cảnh sát cục trưởng. Nghe hắn dùng thận trọng mà ngữ khí nói. Gần nhất các tiểu đội mang theo các ngươi thủ hạ ra cảnh thời điểm đều cẩn thận một chút. Có thể cùng nhau ra cảnh liền cùng nhau ra cảnh, không cần phân tán cảnh lực, gần là này một vòng trong vòng. Kinh thị cục cảnh sát cùng với các phân cục cảnh sát liền trọng thương 5 cái. Hy sinh 2 cái, đây là phía trước chưa bao giờ xuất hiện quá cục diện. Căn cứ những cái đó bị thương cảnh sát nhóm nói bọn họ mấy ngày này đối mặt phạm tội nhân viên thân. Thể tố chất cực cường, thậm chí có rất nhiều nguy hiểm vũ khí. Chúng ta không biết này đó phạm tội nhân viên có phải hay không thuộc về cùng cái tổ chức. Nhưng là vô luận như thế nào, đều không thể làm cho bọn họ phá hư cùng uy hiếp người thường dân an toàn. Minh bạch sao? Minh bạch, thực hảo. Như vậy thỉnh đại gia đồng lòng hợp lực kiên trì một đoạn thời gian. Chỉ cần đem bọn họ toàn bộ xóa sạch, liền có thể nhẹ nhàng Tống Khắc Phong mân khẩn môi. Phẫn nộ liệt hỏa ở trong lòng bị bỏng, hắn nhìn thần sắc mỏi mệt lại vẫn như cũ thủ vững các đồng bạn. Không có cách nào cũng không đành lòng nói cho bọn họ. Như vậy hỗn loạn chẳng qua vừa mới bắt đầu mà thôi. Hết chương.